Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224. Vội vàng đi đăng cơ, trung thổ chân chính đại địch. Màu xám trắng trên bầu trời, treo một vòng huyết hồng mặt trời. Tách ra quỷ dị hồng quang, gồ ghề nhấp nhô trên mặt đất. Sinh trưởng một lùm bụi dị dạng màu đen cỏ dài, từng cây vặn vẹo cháy khô cây cối, có một đầu phảng phất máu đen rót thành huyết hồng dòng sông. Tại khô héo đại địa bên trên lẳng lặng chảy xuôi, huyết hà bên trong, vô số tử bạch sưng vù tứ chi, lẫn nhau dây dưa. Tại trong nước chìm nổi, ngẫu nhiên có một trương trắng bạch gương mặt, mang theo một mặt kinh hãi tuyệt vọng nổi lên mặt nước. Lập tức lại bị từng cái dị dạng bàn tay chăm chú nắm lấy, kéo vào đáy nước. Nơi này chính là yêu ma uyên, vũ trụ mặt tối, hủy diệt nguồn suối. Không khí nơi này bên trong không có một tia linh khí, thậm chí không có một tia hữu ích khí thể, trừ đủ để nháy mắt đem kim đan tu sĩ ô nhiễm ma hóa ma khí. Cũng chỉ có các loại có thể làm người thường, thậm chí đê giai tu sĩ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử kịch độc khí thể. Dài tới 10 dặm khổng lồ tinh hạm, ở trên trời bên trong chậm rãi trượt, màu lam nhạt vầng sáng. Tướng tinh hạm từ đầu tới đuôi bao phủ ở bên trong, chống cự ma khí, kịch độc ăn mòn, vòng phòng hộ tiêu hao tăng vọt. Sở Tư Nam ngữ tốc cực nhanh báo cáo. Một thành, ba thành, bảy thành, một lần, bốn lần, chín lần, ổn định xuống tới. Hiện tại vòng phòng hộ tiêu hao, mỗi một hơi thở đều là trước đó tại vạn yêu quật lúc chín lần. Thanh âm có chút phát run, không phải sợ hãi, là đau lòng. Mở ra tất cả phòng hộ pháp trận, lấy to lớn vòng phòng hộ, đem trọn chiếc 10 dặm dáng dấp tinh hạm, từ đầu tới đến đuôi toàn thân bao trùm, cần tiêu hao to lớn năng lượng. Lúc trước tại vạn yêu quật lúc, còn chỉ cần đang xông nhập một ít tuyệt địa, cấm địa lúc ngẫu nhiên mở ra một chút, lấy chống cự những cái kia tuyệt địa, cấm địa cực đoan kinh khủng hoàn cảnh ảnh hưởng. Cái kia thời điểm, vẫn chỉ là mỗi phút tiêu hao một viên cực phẩm linh thạch. Nhưng loại trình độ kia tiêu hao, liền đã để Sở Tư Nam đau lòng. Cho tới bây giờ, tại yêu ma uyên bên trong, phòng hộ pháp trận nhất định phải một khắc càng không ngừng toàn lực vận hành. Không phải ngay cả sắt thép, tảng đá chờ chết vật đều có thể ma hóa ma khí, liền sẽ ăn mòn tiến đến, đối thân hạm tạo thành tổn thương. Kể từ đó, có thể hao tổn trọn vẹn tăng lên 9 lần. Một viên cực phẩm linh thạch, chỉ mấy hơi thở công phu, liền sẽ hao hết linh khí. Tiêu hao như thế, đầy đủ để Sở Tư Nam đau lòng khuôn mặt trắng bệch. Không sao, an toàn thứ nhất. Nê Khôn vung tay lên, một mặt hào vô nhân tính nói ra. Chỉ là linh thạch, không đáng giá nhắc tới. Ân, cực phẩm linh thạch tiêu hao quá nhanh, tấp nập thay đổi sợ có sơ hở, đổi tuyệt phẩm linh thạch. Ngoặc kép ngoặc kép, Sở Tư Nam khóe mắt có chút run rẩy một chút, cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Có chân ma đến đây, tại yêu ma uyên bên trong, cảm giác nhất là nhạy cảm quất chỉ kính phát ra cảnh báo. Số lượng 10, đều là nguyên anh cảnh khí tức, bên trái trăm dặm, nhanh chóng tiếp cận bên trong. Nghe Khôn phát lệnh, Thanh Y, đánh dụng bọn chúng. Thu được, Việt Thanh Y thành thạo lấy thao tác mạn trái thuyền phó pháo hệ thống. Kích hoạt pháp trận, dâng lên pháo đài, lấp nhập linh thạch, tự động khóa chặt. Mấy hơi về sau, mạn trái thuyền 10 tòa pháo đài đồng thời khai hỏa, 10 cái bầu dục hình quang đạn bắn ra. Lại qua mấy hơi, quất trì kính thông báo, khí tức biến mất, chân ma toàn diệt. Việt Thanh Y kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nháy mắt diệt sát 10 đầu nguyên anh cảnh chân ma. Ta bây giờ cũng coi là có càng cảnh giới giết địch ghi chép. Nê Khôn cười ha ha một tiếng, đợi khi tìm được bán tiên cảnh giới chân ma, liền để Thanh Y ngươi dùng chủ pháo oanh nó một pháo. Đến thời điểm, ngươi chính là có chu tiên ghi chép kim đan tu sĩ. Việt Thanh Y liên tục gật đầu, liền quyết định như thế đi. Sau đó Nghê Khôn liền một câu thành châm hắn lấy, thiên nhân hợp nhất, cảm ứng phía dưới. Thế mà rất nhanh liền phát hiện một đầu bán tiên cảnh chân ma khí tức. Khoảng cách hơn 3.000 dặm, địa điểm là một tòa trống rỗng núi lớn. Lòng núi bên trong, có lít nhít kiến trúc. Vô số chân ma, yêu ma tụ tập ở đây. Tại kia lòng núi chỗ sâu nhất, một tòa hùng vĩ điện đường bên trong, một đầu bán tiên cảnh chân ma đang say sưa ngủ say. Phát hiện bán tiên cảnh chân ma, Thanh Y nhanh đi chủ pháo khoang thuyền. Nghê Khôn chào hỏi Việt Thanh Y một tiếng, tự mình khống chế tinh hạm, bắt đầu không ngừng bay vụt độ cao. Chờ độ cao bay vụt đến có thể trực tiếp đánh tới 3.000 dặm bên ngoài tòa nào trống rỗng núi lớn. Lúc Nghê Khôn tướng tinh hạm lơ lửng không trung bên trong, phát ra chỉ lệnh, chủ pháo chuẩn bị, chủ pháo trong khoang thuyền. Việt Thanh Y hưng phấn đến cái trán đều toát ra sáng lấp lánh mồ hôi rịn. Cực nhanh kích hoạt trận pháp, linh quang thiểm nhấp nháy ở giữa. Tinh hạm đầu tàu bọc thép triển khai, hiện ra một cây đường kính 10 trượng to lớn họng pháo. Sau đó Việt Thanh Y lại lấy ra 10 cái tuyệt phẩm linh thạch. Một hơi toàn bộ khảm nạm tiến pháo chỗ ngồi 10 cái lỗ khảm bên trong. Dòng dã 10 cái tuyệt phẩm linh thạch, tương đương với 10 đầu linh mạch cỡ trung linh khí. Một nháy mắt liền bị chủ pháo triệt để quất hụt. Về sau cả chiếc tinh hạm hơi chấn động một chút, một viên đường kính 10 trượng, toàn thân lượn lờ lấy từng tia điện mang bầu dục hình quang đạn. Từ họng pháo ầm vang phun ra, hướng về hơn 3.000 dặm bên ngoài, tòa nào trống rỗng núi lớn bay đi. Sâu trong lòng núi, to lớn điện đường bên trong, đang ngủ say chân ma bỗng nhiên bừng tỉnh, bán tiên linh giác. Khiến nó tại quang đạn ra khỏi nòng trong chớp mắt ấy. Sinh ra một loại nào đó tử kỳ sắp tới khủng bố dự cảm. Nhưng mà vừa vặn mở hai mắt ra, mắt cháy quang mang, liền đã đau nhói cặp mắt của nó. Hóa an nó ngoại phóng ra ngoài trinh sát thần niệm. Oanh long, kinh thiên động đậy trong tiếng nổ. Từ sườn núi xuyên vào lòng núi. Chính xác, trúng đích sâu trong lòng núi điện đường quang đạn bỗng dưng bộc phát ra. Nhanh chóng bành trướng thành một viên đường kính vượt qua trăm dặm to lớn quang cầu. Khi quang cầu bành trướng thời điểm, biên giới chạm đến tất cả tồn tại, đều nháy mắt khí hóa. Ngay cả một tia cho bụi đều không có còn lại. Đợi cho quang cầu biến mất, tòa nào trống rỗng núi lớn cũng bị triệt để xóa đi. Núi lớn địa chỉ ban đầu, chỉ còn lại một cái đường kính trăm dặm hình tròn hố sâu. Đừng nhìn bán tiên tại Nghê Khôn trên tay, đều đi bất quá một chiêu. Tại huyết thần giáo địa tiên trước mặt trưởng lão, cũng chỉ là dê đợi làm thịt. Nhưng bán tiên nếu là toàn lực xuất thủ, một kích phía dưới, uy lực chính là đáng sợ như thế. Chẳng những xóa sạch cả tòa trống rỗng núi lớn, xóa bỏ trong núi lấy ngàn mà tính chân ma, số lượng hàng trăm ngàn phổ thông yêu ma, ngay cả đầu kia bán tiên cảnh chân ma, đều bởi vì mất tiên cơ, bất ngờ không đề phòng, bị một kích oanh sát. Nê sư huynh, kia bán tiên cảnh chân ma chết à? Việt Thanh Y mong đợi hỏi. Chết rồi, cho cốt đều không có còn lại. Nê Khôn mỉm cười gật đầu. Quá tốt rồi. Việt Thanh Y nhảy lên cao 3 thước. Từ giờ trở đi, ta chính là từng có đánh giết bán tiên ghi chép kim đan tu sĩ. Trung thổ giới từ trước tới nay, ta cũng là phần độc nhất a. Nê Khôn cũng không phải rất xác định. Hẳn là đi, Lão Kiều cười nói ra. Việt cô nương thật đúng là phần độc nhất. Ta trung thổ giới lúc toàn thịnh, tuy có nửa bước thiên tiên, nhiều vị địa tiên, nhân tiên, bán tiên, nhưng ta trung thổ giới tại cái kia thời điểm cũng không có phát triển ra dạng này tiên đạo vũ khí. Nê khôn ngươi cái kia Lam Thần Tông, tiên nhân số lượng, nhưng thật ra là xa xa so không lên ta trung thổ giới lúc toàn thịnh. Bất quá kỹ thuật phương diện, ngược lại là muốn vượt qua rất nhiều. Nê khôn cười nói, có lẽ chính là bởi vì Lam Thần giới tiên nhân số lượng cũng không tính quá nhiều. Lại yêu thích khống tác hư không, khai cương thác thổ, ngắn ngủi ngàn năm, liền chinh phục hơn 10 phụ thuộc thế giới. Háo chiến như vậy, mới khai phát ra binh khí như thế. Mà ta trung thổ giới yêu thích hòa bình, dù cho nhất phồn thịnh thời điểm, cũng chưa từng đối ngoại xâm lược chinh phục, cho nên lộ ra có chút bảo thủ. Bất quá bây giờ, chúng ta cũng coi là có một dạng binh khí. Sở Tư Nam nói, nghe khôn ngươi nhưng không thể bất công. Tiếp xuống tới ta cũng phải oanh sát một cái bán tiên chân ma. Nê khôn cười ha ha một tiếng. Tiếp xuống tới người người có phần. Lần này, chúng ta ít nhất phải càn quét phương viên trăm vạn dặm. Đem tuyệt địa thiên thông đại trận cái này một đầu. Trăm vạn dặm bên trong chân ma giết sạch sành xanh. Chớ nói bán tiên, chính là nhân tiên cấp chân ma. Đại gia đến thời điểm đều có giết. Sở Tư Nam nói, nhưng cái này tinh hạm không phải chỉ có thể phát ra bán tiên một kích a. Nê khôn nói, vậy ta đem nhân tiên cấp chân ma đánh tới chỉ còn cuối cùng một hơi, các ngươi tiến lên nữa bổ đao, không phải cũng có thể xem như giết qua người tiên chân ma rồi sao? Dạng này cũng được. Mọi người lập tức tốt không còn gì để nói. Trung thổ giới tại vũ trụ bên trong thuộc về thâm sơn cùng cốc, bởi vậy cùng trung thổ giới trùng điệp cái này một mảnh yêu ma địa vực cũng là thâm sơn cùng cốc, trong đó cố hữu vô số yêu ma chân ma, nhưng mạnh nhất chân ma cũng chỉ đến người tiên cảnh giới. Cũng may mắn như thế, nếu không kia tuyệt địa thiên thông đại trận nói không chừng sớm đã bị càng cường đại chân ma ngạnh sinh sinh xé rách. Mà yêu ma uyên làm cùng vũ trụ xen lẫn, đại biểu vũ trụ kết thúc bóng đen, lại là tuyệt đối không cách nào triệt để hủy diệt. Yêu ma uyên tựa như là một loại không cách nào chữa trị ung thư. Dù cho tạm thời chống cự thậm chí đánh lui yêu ma uyên ăn mòn, cũng bất quá là đem kết thúc trì hoãn. Bởi vì vũ trụ tuổi thọ cũng có cực hạn, cuối cùng rồi sẽ đi vào hủy diệt. Đợi đến tỷ tỷ năm sau, vũ trụ tuổi thọ đi vào điểm cuối cùng, thì chư thiên vạn giới, thậm chí vũ trụ hư không, đều đem bị yêu ma uyên thôn phệ. Cuối cùng yêu ma uyên bản thân cũng sẽ hủy diệt. Hết thảy tất cả, đều đem hóa thành vũ trụ sơ khai trước hỗn độn trạng thái. Đây là ngay cả một phương vũ trụ cũng vô pháp tránh khỏi kết cục. Nhưng tu sĩ có thể, nếu như có thể tu luyện tới cái nào đó cảnh giới, liền có thể nhảy ra vũ trụ trói buộc, thậm chí tự hành mở hỗn độn, diễn hóa vũ trụ. Vũ trụ vốn là cũng không phải là duy nhất. Nê khôn kiếp trước, ngay tại một cái khác vũ trụ, bất quá nhảy ra vũ trụ, thậm chí mở hỗn độn, diễn hóa vũ trụ, vẫn chỉ là xa không thể chạm mộng tưởng. Nê khôn bây giờ có thể làm được, cũng chỉ có thể là đem tuyệt địa thiên thông đại trận một phía này. Phương viên trăm vạn dặm phạm vi bên trong yêu ma, chân ma càn quét một lần, tận khả năng giết chết cường đại chân ma, vì trung thổ giới tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tiếp xuống tới, nê khôn bọn người liền khống chế tinh hạm, lấy tuyệt địa thiên thông đại trận tại yêu ma uyên một phía này vị trí vì trung tâm, xoắn ốp tiến lên, ven đường phá hủy hết thảy chân ma, yêu ma. Sở Tư Nam cũng đã được như nguyện, thao tác chủ pháo, oanh sát một đầu bán tiên chân ma. Lão Kiều, Thu Cảnh Nguyên, Quất Chỉ Kính cũng không có khách khí, người người đều qua một thanh nghiện. Đạt thành đơn giết bán tiên chân ma thành tựu. Ngày đầu tiên ban đêm, Nê Khôn tìm được một đầu nhân tiên cảnh tám tay nghiêu ma. trước dừng lại đại truy, đem nện đến chỉ còn một hơi, sau đó để Việt Thanh Y xuất thủ thu hoạch, giúp nàng đạt thành chu sát nhân tiên cảnh chân ma thành tựu. Mấy ngày sau, trong phạm vi trăm vạn dặm, tất cả chân ma, vô luận thực lực như thế nào, đều bị tiễu sát trống không, mà cái này to lớn chân không, dù cho lấy yêu ma sản xuất chân ma tốc độ, cũng đem trải qua một đoạn có phần thời gian dài dằng dặc, mới có thể bổ khuyết trở về. Tại trong khoảng thời gian này, vạn yêu quật bên trong, liền chỉ biết có theo ma khí thủy triều, không căn cứ xuất hiện tại vạn yêu quật bên trong phổ thông yêu ma. Tương đối dài trong một khoảng thời gian, đều sẽ không còn có chân ma xuất hiện. Phản công kết thúc mỹ mãn, mọi người dẹp đường hồi phủ, không trở ngại chút nào xuyên qua tuyệt địa thiên thông đại trận. Về tới trung thổ vạn yêu quật, vừa về tới vạn yêu quật, Nghê Khôn liền lấy ra một thanh chữ vật giới chỉ giao cho Uất Chỉ Kính. Ta lần này mang về vật tư, đều tại những này trong chữ vật giới chỉ. Uất Chỉ sư bá ngươi cùng trưởng môn sư bá thương nghị phân chia như thế nào? Ta còn có việc gấp, trước tiên cần phải đi. Nói thân hóa lưu quang, thoát ra tinh hạm, chỉ còn lại thanh âm tại mọi người bên tai quanh quẩn. Về sau có tình huống khẩn cấp, Tư Nam nhớ kỹ kịp thời truyền tin, ta tiếp vào đưa tin, liền sẽ lập tức chạy về, bảo trì liên lạc, đại gia bảo trọng, chuyện gì gấp gáp như vậy? Trở về cái này vài ngày, ngay cả bỗng nhiên nghiêm chỉnh tiếp phòng yến cũng chưa ăn nha. Sở Tư Nam liền vội vàng hỏi, Nghê Khôn thanh âm vang lên lần nữa. Ta kế nhiệm Lam Thần Tông chủ đăng cơ đại điển, lập tức liền muốn tổ chức. Ta được lập tức chạy trở về nhậm chức Tông chủ, một mực trưởng ở Lam Thần Tông. Tốt vơ vét càng nhiều đồ tốt trả lại. Này thanh qua đi, lại không dư âm, đăng cơ đại điển, thật là đại sự. Uất Chỉ Kính tán đồng gật đầu. Làm Tông chủ, về sau mới có thể danh chính ngôn thuận chi viện trung thổ. Vạn nhất đụng tới phân thân thiếu phương pháp tình huống, Nghê Khôn còn có thể trực tiếp phái Lam Thần Tông tiên nhân tới chi viện. Dù sao hiện tại nguy cơ đã giải quyết, yêu ma uyên đều bị quét sạch một lần, chúng ta cũng có thể thuần thục nắm giữ chiếc tinh hạm này. Nghê Khôn lúc này rời đi cũng không có vấn đề. Việt Thanh Y lại là dùng sức rảo lấy góc áo, bĩu môi phẫn nộ nói: ta nhìn hắn chính là muốn chạy trốn cưới. Nghê sư huynh đã đào hôn 20 năm. Ta vốn đang nói, lần này hắn trước khi đi, vô luận như thế nào đều phải trước cùng ta thành hôn. Thật không nghĩ đến hắn thế mà vội vã đi làm tông chủ. Uất Chỉ sư thúc, việc này ngươi nhưng phải cho ta làm chủ. Uất Chỉ Kính xấu hổ cười một tiếng. Cái kia, lần này là Nghê Khôn không đúng. Bất quá cũng là tình có thể hiểu. Kia cái gì, lần sau hắn trở về, ta nhất định khiến hắn trước cùng ngươi thành hôn. Ngay tại Nghê Khôn chạy về Lam Thần giới đăng cơ kế vị lúc, cái nào đó cao cao tại thượng thế giới, một tòa sừng sững tại mây trống không trong điện đường, một vị nhìn như tóc trắng xóa, già yếu lưng còng lão giả, chậm rãi mở ra đục ngầu ảm đạm hai mắt. Cùng với đôi mắt này mở ra, toàn bộ thế giới phong vân biến sắc, mưa như chút nước, cuồng phong gào thét, về sau cơn mưa trời lại sáng, liệt nhật treo cao, xoáy lại tuyết lớn càn quét, mưa đá cuồng rơi, ngắn ngủi một lát, các loại cực đoan biến hóa thay nhau trình diễn, tứ ngược toàn bộ thế giới. Không chỉ có như thế, đại dương phía trên, sóng thần như núi lở, trên đỉnh núi, loạn như mưa rơi, từng tòa núi lửa ầm vang phun trào, từng đầu đất nứt không căn cứ xuất hiện. Cái này thế giới tận thế tình cảnh, chỉ kéo dài ngắn ngủi một khắc, nhưng tại giây phút này chuông bên trong, đã có hơn 100 triệu phàm nhân, chết tại các loại cực đoan thời tiết bên trong, chết tại kia tứ ngược sóng thần, núi lở. địa chấn phía dưới, tự liền một chút sơn thần, thần sông loại hình tiểu thần chỉ, cùng rất nhiều đê giai tu sĩ, đều không thể may mắn thoát khỏi. Số lớn vẫn lạc tại trận này khắp toàn bộ thế giới thiên tai bên trong. Nhưng không ai quan tâm bọn hắn. Kia mây không phía trên trong cung điện, từng vị giơ tay nhấc chân, liền có thể dung chuyển sao trời tồn tại, vội vàng đuổi tới vị kia rủ xuống hủ trước mặt lão già. Quỳ hắn tọa hạ, khàn khàn thanh âm già nua, quanh quẩn tại điện đường bên trong. Ta ngủ, bao lâu? Cầm đầu một vị diện mục đoan trang, khí chất uy nghiêm, giống như đế vương nam tử trung niên, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, ngữ khí kính cẩn nghe theo trả lời. Hồi sư tôn, ngài ngủ có 3.900 năm, nha, cái này một giấc, ngủ được có chút lâu. Lão giả chậm chạp nói, đục ngầu hai mắt, nhìn qua dưới tay bái quỳ một chỗ đám người, đều tới a. A, tiểu cửu không đến, hắn có việc không ở đó không? Cầm đầu cái kia đế vương nam tử trung niên chần chờ một chút. Khàn giọng nói, cửu sư đệ hắn, 3.106 năm trước, liền đã vẫn lạc, kia thời điểm, sư tôn ngài, con ngủ, ngoạc kép, lão giả trầm mặc thật lâu. Tiểu cửu, liền chết, đế vương nam tử trung niên khàn giọng nói. Đúng thế, hắn, chết ở nơi nào, vì sao mà chết, nam tử trung niên thanh âm, càng phát ra không lưu loát, đệ tử chờ vô năng, không thể, cha gia cửu sư đệ vẫn lạc chi nhân, cũng không biết hắn chết bởi nơi nào. Lão giả trầm mặc tốt một trận, bỗng nhiên chậm rãi nhắm lại đục ngầu hai mắt, lẩm bẩm nói, ta còn phải lại thiêm thiếp một lát, các ngươi. Tất cả đi xuống đi, mọi người khẽ giật mình, thấy lão giả hai mắt đã khép kín, lúc này mới cùng nhau dập đầu, đệ tử chờ cáo lui, đợi mọi người đứng dậy, đang muốn theo thứ tự lui ra lúc, lão giả hàm hồ thanh âm, lần nữa quanh quẩn tại điện đường bên trong, Tu La Thái Tử, Dương Tranh, Ngô, hiện tại là Tu La Vương, tiểu cửu cái chết. Cùng hắn có quan hệ, tìm tới hắn, hỏi rõ ràng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.